Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu sâu vào. Chỉ là bởi vì em chưa từng có dụng tâm đi nghiên cứu người này mà thôi. Cho dù là tảng đá đặt dưới kính hiển vi cũng có thể thấy được kết cấu tổ chức của nó. Huống chi là một người có máu có thịt. Niệm tình là mặt quỷ với hắn. Anh cũng chưa thật sự yêu lần nào, làm sao lại nghĩ chắc chắn rằng những người khác sẽ giống như suy nghĩ đơn giản của anh. Minh Thiên Tàng là người phức tạp nhất trong tất cả những người em biết. Có lúc em thật sự muốn dùng sao mổ đem hắn giải phẫu ra, để hoàn toàn có thể nhìn thấy hết. Người có thể nhìn thấy một cái mà hiểu rõ nhiều như vậy, em cũng không chọn, lại chọn hắn làm vị hôn phu của mình. Đây không phải là minh chứng em cam tâm tình nguyện bị cuốn vào cuộc đua tình yêu này. Hắn có chút cao thâm khó lường cười cười. Còn nữa, làm sao em biết anh không có kinh nghiệm yêu đương? Anh có, thật sao? Niệm Tình tò mò mở to hai mắt. Là ai, làm nghề gì, em có biết không? Hôm nào lại nói chuyện xưa của anh cũng được, bây giờ còn hơi sớm. Phương tiểu thư, có thể chụp vài tấm hình hay không? Có vị ký giả của tạp chí thời trang ngăn bước bọn họ lại. Thấy Tô Mộc Thần đứng ở bên cạnh, ký giả vô cùng hưng phấn. Thì ra là Tô tiên sinh và Phương tiểu thư là bạn tốt, không bằng đứng chung chụp một tấm chứ? Được chứ, có thể thuận tiện quảng cáo sản phẩm công ty mình. Niệm Tình dĩ nhiên không dị nghị, vì vậy kéo Tô Mộc Thần qua chụp mấy tấm hình. Lúc ký giả đi, Tô Mộc Thần lặng lẽ ở bên tai cô nói: Em không phải là muốn nhìn rõ lòng Minh Thiên Tàng hay sao? Mấy ngày nữa tạp chí vừa ra tới, nói không chừng em có thể biết được đáp án. Có ý gì? Niệm Tình không hiểu lời của hắn, nhưng Tô Mộc Thần chẳng qua là thần bí cười lắc đầu, lộ ra dáng vẻ thiên cơ bất khả lộ. Sẽ phải mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi. Triệu Hiểu Đông nói với Niệm Tình: Nghe nói mấy nguyên lão trong hội đồng quản trị gần đây hợp lại muốn gây phiền phức cho em. Lúc tình hình công ty đang gay go, ai cũng không giữ tay trì viện. Công ty hơi có chuyển biến, bọn họ lại muốn tranh đoạt quyền kinh doanh. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Cô cười lạnh một tiếng: Để cho bọn họ tới cũng tốt, bằng 30% cổ phần của bọn họ cũng không thể dao động đến địa vị của tôi. Nhưng mà có 10% cổ phiếu lẻ đang lưu thông trên thị trường. Vì đề phòng vạn nhất, chúng ta có nên đem theo những cổ phiếu lẻ thu mua vào trước không? Hắn bày mưu tính kế cho cô. Niệm Tình suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Công ty trước mắt không còn đủ tiền bạc có thể lấy ra thu mua những cổ phiếu lẻ kia, nên tập trung tinh thần tập hợp lực lượng nội bộ công ty mới đúng. Hội triển lãm mua bán máy tính diễn ra 2 tuần sau ở A Thái, chuẩn bị sao rồi? Đã bắt tay vào tiến hành, nhất định có thể đúng hạn tham gia. Tay Triệu Hiểu Đông trượt chạm vào má phải bên tóc của cô. Gần đây em hình như đặc biệt mệt mỏi. Những công việc này đối với em mà nói có phải là gánh nặng quá nặng nề hay không? Có muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi hay không? Hiện tại công ty bận rộn như vậy, tôi làm sao có thể đi? Cô dường như lơ đãng đẩy tay của hắn ra. Nhìn hồ sơ chất đống trên bàn thì không khỏi thở dài một hơi, tựa vào ghế salon bằng da thật. Em cảm thấy em thật sự là người không giỏi kinh doanh. Không biết Thiên Tàng làm thế nào lại có thể thành thạo như vậy được. Trong mắt có tia sáng thoáng qua. Triệu Hiểu Đông trầm giọng nói: Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, mưa dầm thấm đất, học được một chút tiểu xảo kinh doanh cũng không có gì là lạ. Cô cười khổ lắc đầu một cái. Cái từ tiểu xảo này không đủ để hình dung hết thiên phú về phương diện kinh doanh của Minh Thiên Tàng. Cái này với chuyện sinh ra trong gia đình như thế nào có lẽ liên quan một chút, nhưng không phải là toàn bộ. Điện thoại vang lên, Niệm Tình bắt máy. Alo 2 tiếng lại chậm chạp, không nghe đối phương đáp lại. Cô cho là trò đùa sai, muốn ngắt máy, chợt lóe lên suy nghĩ. Thiên Tàng, là anh phải không? Buổi trình diễn thành công không? Hắn vẫn lạnh lùng bình thản như vậy. Rất tốt, cảm ơn anh đã giúp một tay. Cô cười nói. Sẽ không bắt em mời anh ăn cơm bây giờ chứ? Từ lúc bắt đầu, điều kiện của anh đã không phải là một bữa cơm. Tiếng Minh Thiên Tàng bỗng dưng ngừng bặt. Alo Thiên Tàng, anh vẫn còn nghe không? Niệm Tình có chút cảm thấy khẩn trương. Sự trầm mặc của hắn tượng trưng cho cái gì? Có nhớ chúng ta đính hôn lúc nào không? Hắn đột nhiên hỏi. 5 năm trước. Cô cảm thấy kỳ lạ, hắn làm sao sẽ hỏi đến cái vấn đề này. 5 năm. Hắn hình như thở dài nói. Em không cảm thấy thời gian chờ đợi quá lâu sao? Cái gì? Cô ngẩn ra nói lắp bắp. Anh... là sao anh lại nói về chuyện này? Ý của anh là... Trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi khiến nhịp tim của Niệm Tình thiếu chút nữa dừng lại. Tối hôm nay anh đi gặp bà nội, đến lúc đó rồi hãy nói. Hắn vẫn không nói ra. Được. Niệm Tình loáng thoáng nghe được giọng của mình, dịu dàng đến nỗi cảm thấy không giống bộ dáng thoải mái tùy tiện thường ngày của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net